thậm chí còn có những người coi thường Nhiếp Chính Vương cũng dân dân kính phục, đa phần đều có ý quy thuận hắn. Hơn nữa, danh tiếng của Mộ Dung Khanh càng lúc càng vang xa ra dân gian, bách tính cũng vô cùng yêu kính hắn. Lương Thái Phó bắt đầu hoảng sợ. Sau khi các bệnh nhân uống thuốc xong, bệnh đều đã khỏi, còn Hạ Thương Mai thì vẫn không biết tung tích. Mọi thứ từ từ trở lại trật tự, Tào Bang cũng từ bỏ việc cứu trợ, chỉ còn mỗi Mộ Dung Khanh là phái người đi tìm. Tảo triều hôm nay, Mộ Dung Khanh bàn xong việc triều chính, định tuyên bố bãi triệu như thường ngày. Nhưng bên ngoài điện lại truyền vào tiếng hô lớn, Hoàng Thái Hậu giá đáo. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Thái Hậu bước vào cùng Tôn Công Công. Trăm quan cúi đầu phục lạy, thần tham kiến Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu mỉm cười bước tới, Tôn Công Công câm ý chỉ trong tay, vô cùng cung kính. Sau khi Hoàng Thái Hậu an vị, đầu tiên bà ta liếc nhìn Mộ Dung Khanh, sau đó nhìn bá quan rồi nói, chúng khanh bình thân. Bá quan tạ ơn rồi đứng dậy, lòng đầy nghi vấn, Hoàng Thái Hậu đến đây làm gì? Mộ Dung Khanh cũng nhìn Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu giá lâm Tảo triều, không biết có chuyện gì? Hoàng Thái Hậu mỉm cười nói, không phải ai gia có chuyện gì, mà ai gia đến là muốn tuyên chỉ. Tuyên chỉ? Tuyên chỉ của ai? Mộ Dung Khanh hơi giật mình. Bách quan cũng trộn nhìn nhau, là ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, hay là Hoàng thượng đã tỉnh lại? Hoàng Thái Hậu ấn tay xuống, nói với Tôn Công Công, tuyên chỉ đi. Tôn Công Công bước đến một bước, mở bản di chúc đang cầm trong tay, chậm rãi mở ra trước bách quan, nói, chư vị đại nhân lớn nhỏ, ai gia rời kinh đến nay, đã 3-4 năm hay là 5-6 năm, cũng có thể là mười mấy 20 năm, ai gia tuổi già, đầu óc hồ đô, không nhớ rõ nữa. Nhưng chư vị đại nhân nếu còn nhớ ai gia, thì hoan nghênh 3 ngày sau quan lâm đến Nhiếp Chính Vương phủ, cùng ai gia dự hỷ sự của đứa cháu Mộ Dung Khanh, bởi vì thời gian quá gấp, không kịp chuẩn bị thiệp mời, rượu nhạc cơm đạm, mong các vị đại nhân không chê bai mang theo hầu lễ đến cùng chung vui, khâm thử. Ý chỉ ban xuống, chúng nhân đều nhìn nhau, người hạ ý chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu sao? Nhưng đây là ý chỉ sao? Nhưng nếu như không tính, hai chữ khâm thử phía sau đó, là cái quỷ gì chứ? Đây không phải là ý chỉ ban hôn, mà là hạ chỉ bảo mọi người đến dự tiệc hỷ, hơn nữa còn nói rõ, không có bày tiệc long trọng, nhưng lại bảo chúng quan mang hầu lễ tới, ai lại làm cái chuyện mặt dày vô sĩ vậy chứ? Thái Hoàng Thái Hậu thật là... Thái Hoàng Thái Hậu đã làm tang lễ, nhập thổ vi an, đương nhiên, có rất nhiều đại thần biết, Thái Hoàng Thái Hậu chưa chết, tang lễ này, chỉ là cáo biệt hoàng gia, cáo biệt triều chính. Nhưng sự xuất hiện của sắc lệnh này, chẳng lẽ nào lão nhân gia ấy lại xuất hiện lần nữa? Hơn nữa, Mộ Dung Khanh sắp thành thân, ai mới là tân nương? Đại tiểu thư Hạ Thương Mai đã chết, muốn thành thân cũng phải có tân nương chứ. Chúng nhân sau khi nghe Thái Hậu hạ chỉ rồi lại nhìn sang Mộ Dung Khanh, thấy sắc mặt hắn kinh ngạc, dường như không biết chuyện này, đúng là kỳ quái, trừ phí ngay cả Tân Lang cũng không biết là mình sắp thành thân. Mộ Dung Khanh đứng dậy nói với Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu, chúng ta nói riêng vài lời. Hoàng Thái Hậu biết trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, nói, bãi triều đi. Sau khi cho bách quan bãi triều, Mộ Dung Khanh hạ lệnh đóng cửa điện môn, trừ Tôn Công Công ra, không ai được phép vào. Mẫu hậu, lão tổ tông hạ ý chỉ này là có ý gì? Bổn vương sắp thành thân. Mộ Dung Khanh hỏi. Hoàng Thái Hậu cũng lắc đầu, ta cũng không biết, nói thật là hôm nay khi ai gia nhận lệnh, cũng giống như con vậy, trong lòng đầy nghi vấn, trừ ý chỉ này ra, còn có một thứ khác cho ai gia, bảo ai gia nội trong 3 ngày phải làm chủ hôn sự cho con, quy định hôn sự tiến hành giống như thân vương, trong 3 ngày gấp gáp như thế, làm sao có thể tổ chức hôn sự như thân vương được chứ? Đúng là khiến ai gia đau đầu. Tân nương thì sao? Mộ Dung Khanh hỏi. Con nhìn xem. Hoàng Thái Hậu lấy ra một sắc lệnh khác, là ý chỉ đưa cho bà ta. Mộ Dung Khanh nhận lấy, ý chỉ bảo không cần để ý tân nương là ai, dù sao thần là Nhiếp Chính Vương, hắn nhất định phải thành thân, nối dõi tông đường, đây là trách nhiệm của hắn. Mộ Dung Khanh dở khóc dở cười, không, bổn vương không cưới, bổn vương đến Hàn Sơn một chuyến. Vương gia, Thái Hoàng Thái Hậu không ở Hàn Sơn. Tôn Công Công đáp. Đi đâu rồi? Mộ Dung Khanh hỏi. Nô tài cũng không biết. Tôn Công Công tiếc nuối nói. Mộ Dung Khanh tức giận nói, lão tổ tông sao có thể như vậy, hạ một ý chỉ về bảo bổn vương cưới là cưới, không hỏi bổn vương có muốn hay không. Hoàng Thái Hậu thuyết phục, bất kể như thế nào, ý chỉ này con phải làm theo, lão tổ tông cũng sẽ không tùy tiện để con cưới một người phụ nữ,

nhất là người của hoàng gia. Nếu lão thất không đồng ý, ngươi định làm thế nào? A Xà Bà Tử hỏi. Long Triển Nhan nói, ngươi đi một chuyến, nói cho hắn biết, nếu hắn nghe lời thành thân, Hạ Thương Mai sẽ bình yên vô sự mà trở về. Ừ, cũng được, thật sự là biến đổi bất ngờ, nếu không lăn đi lăn lại thế này, Quý Thái Phi sẽ còn đề phòng, nếu để bà ta biết người hắn phải cưới chính là Hạ Thương Mai, chỉ sợ hôn sự này sẽ còn chút sóng gió, kết nhất là như vậy, ngươi tự mình hạ chỉ tổ chức tiệc cưới, miễn cho những người kia nói cái gì mà chịu tan, buộc hắn không cách nào thành thân. A Xà Bà Tử nói xong, xoay người rời đi. Sau khi Mộ Dung Khanh ra khỏi hoàng cung, trong lòng cực kỳ nóng nảy. Trước kia hắn chưa từng có suy nghĩ thành thân, sau này có rồi, nhưng người hắn muốn cưới lại không có ở đây. Bây giờ muốn hắn cưới một cô gái không quen biết, hắn vô cùng bất mãn. Tiêu Kiêu đi vào trong phủ, ôm một vò rượu, uống không? Mộ Dung Khanh liếc nhìn rượu trong ngực hắn ta, nói, không. Không uống, người phụ nữ kia không thích hắn uống rượu. Trân Nhưỡng Hảo Hạng, của cửa hàng lão Trân ngoài thành. Đem đi đi. Mộ Dung Khanh buông bực nói. Tiêu Kiêu vô cùng bất ngờ, có rượu ngon không uống, ngươi đổi tính rồi sao? Không có tâm trạng, cũng không muốn uống. Mộ Dung Khanh nói. Bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu ép ngươi thành thân. Tiêu Kiêu ngồi xuống, lấy chén ở trên bàn rót rượu ra, mùi thơm của rượu tản ra, tràn ngập mọi ngóc ngách trong gian phòng. Không hoàn toàn là như vậy. Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói, con ngươi u ám. Bởi vì Hạ Thương Mai. Tiêu Kiêu uống một ngụm, cười nói, tình là chi? Lại khiến Nhiếp Chính Vương luôn hăng hái khí thế của chúng ta ủ dột không vui như vậy. Mộ Dung Khanh không nói chuyện, chỉ quét mắt nhìn hắn ta. Tiêu Kiêu lại uống thêm một ngụm, như không hề quan tâm chuyện gì khác cười, nhớ nhung đến hao mòn, quen là được rồi, uống một chén đi, trong hiện thực không thể gặp nhau, say rồi, có thể gặp nhau trọng mộng. Có ý khác, Tiêu Kiêu, ngươi còn đang nhớ tiểu cô sao? Mộ Dung Khanh nhăn mày. Tiêu Kiêu không nói chuyện, chỉ lo uống rượu. Mộ Dung Khanh nhắc đến vấn đề này, không nhịn được hỏi, bản vương thật sự không hiểu, lúc trước phụ hoàng để tiểu cô hòa thân, ngươi không sợ chết mà quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng, cầu xin phụ hoàng gả tiểu cô cho ngươi, sau này hoàng huynh đăng cơ, hoàng huynh không cho tiểu cô hòa thân, ngươi lại lựa chọn cưới một người phụ nữ khác, chuyện này rốt cuộc là vì sao? Tiêu Kiêu hờ hững nói, có lẽ là bởi vì không yêu đi. Không yêu. Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta, dáng vẻ này của ngươi cũng không giống không yêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như tất cả mọi người nhìn thấy, ta ở bên Thanh Thu, ta thích nàng, muốn chịu trách nhiệm với nàng, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Kiêu lạnh nhạt cười nói. Thối lắm, ngươi căn bản không thích phu nhân hiện giờ của mình, trước kia nàng ta cũng chỉ là thị nữ bên cạnh tiểu cô, sao ngươi lại thích nàng ta? Ngươi lừa gạt ai chứ? Bản vương cũng không phải người dễ gạt. Tiêu Kiêu uống một ngụm rượu, trước kia ngươi không hỏi, vì sao bây giờ lại hỏi? Mộ Dung Khanh sửng sốt, đúng vậy, trước kia hắn không hỏi, luôn cảm thấy đây là chuyện của người khác. Nhưng từ sau khi Thương Mai hỏi, hắn cảm thấy hứng thú. Chừng nào thì bắt đầu, điều cô thích hắn cũng thích. Đau đớn cứ không hề có điềm báo mà đánh vào trái tim như vậy, trong đầu hắn chợt trống rỗng. Hắn và Tiêu Kiêu đều uống say mềm. Buồn lòng uống rượu, loại cảm giác này lại càng khó chịu hơn, trong lúc say Mộ Dung Khanh đá Tiêu Kiêu một phát, Tiêu Kiêu nằm sấp trên bàn, ngẩng đầu, đáy mắt đã đỏ bừng. Ta đi tìm nàng. Tiêu Kiêu cố gắng đứng dậy, đi rồi. Tiêu Kiêu đứng bên ngoài phủ công chúa hồi lâu, cuối cùng cũng không đi vào, bị gió đêm thổi qua, đầu óc tỉnh táo ra nhiều, cười khổ một tiếng rồi lảo đảo bước đi. Mộ Dung Khanh nằm sấp trên bàn, có người lặng yên bước vào. Hắn lập tức cầm kiếm trên bàn, nhanh chóng rút ra khỏi vỏ, thân kiếm nằm ngang trên cổ người nọ. Không ai có thể tiến vào phòng hắn ngoài Nghiêm Vinh, nhưng Nghiêm Vinh đã bị hắn phái đi rồi. Cho dù đang say rượu, cho dù là đang ở trong phủ của hắn, hắn cũng phải giữ lòng cảnh giác cực cao, đây là nỗi buồn của hắn. Người đến là A Xà, bà ta giơ tay để kiếm của hắn ra, thản nhiên nói, lâu như vậy không gặp, lại đối xử với A Xà bà của ngươi như vậy sao? Mộ Dung Khanh thu kiếm lại, mất hứng nói, muốn đến thuyết phục bản vương. Không thể nào. A Xà ngồi xuống, trong không khí nồng nặc mùi rượu, mượn rượu giải sầu. Để bà già kia biết, ngươi liệu là chịu đi. Bây giờ bà ấy để bản vương dễ chịu sao? Mộ Dung Khanh nặng nề buông kiếm, bà ấy muốn bản vương cưới ai?

mỗi lần gặp mặt mà bà ta lộ ra nét mặt này, chứng tỏ đang có nhiều ngụ ý. Ngày diễn ra hôn lễ, cả kinh thành rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên. Bởi vì, vừa sáng sớm, người trong cung đã dán thông báo của hoàng thượng, nói với mọi người rằng, nhiếp chính vương thành thân, nên tất cả những nhà làm nông được miễn thu thuế nửa năm, còn các nhà làm ăn, buôn bán thì giảm thuế xuống nửa năm. Cho dân lợi ích thì có thể trấn an lòng dân. Yêu cầu của dân chúng rất đơn giản, chỉ cần bạn cho tôi tiền, hoặc không cướp tiền của tôi đi là được. Chiêu này của Thái Hoàng Thái Hậu đã dẹp yên mọi lời bàn tán. Có thể thấy, ngân lượng là một thứ vô cùng dễ dùng và hữu dụng, đặc biệt đó còn không phải là ngân lượng của mình. Bởi vì trong ý chỉ đã nói rõ ràng, bắt buộc mọi người phải mang theo những lễ vật long trọng đến chúc mừng, nhưng định nghĩa của cụm từ lễ vật long trọng này, rốt cuộc là như thế nào? Thật ra, cũng không có định nghĩa chính xác nào cả, nhưng nếu bạn mang theo một con gà hoặc một bình rượu đến, chứng tỏ không đủ thành ý. Điều đó rõ ràng đang tát thẳng vào mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Một vài quan viên không biết, bèn đi xin lão Thái Quân chỉ bảo. Dù sao, lão Thái Quân cũng là nữ tướng do chính tay Thái Hoàng Thái Hậu tuyển chọn, bà ấy hẳn là rất hiểu tính cách của Thái Hoàng Thái Hậu. Lão Thái Quân chậm rãi nói, về chuyện các ngài muốn hỏi, ta đây quả thật không tiện nói, nhưng theo ta thấy thì nên tặng ngân lượng. Ngân lượng ư? Lão Thái Quân gật đầu, đúng vậy. Ngân lượng là thực tế nhất. Theo như ta biết, Thái Hoàng Thái Hậu là một người rất thiết thực, người cũng không thích những lễ vật xa hoa, lộng lẫy. Vậy ngày trước khi tặng lễ vật, đều là tặng ngân lượng hết sao? Tặng bao nhiêu là thích hợp? Đáy mắt lão Thái Quân lộ ra tia giảo hoạt, nếu thích hợp mà nói, thì tặng bao nhiêu cũng là thích hợp. Một đồng, một lượng, thậm chí là 100 lượng cũng thích hợp. Nếu là 1000 lượng thì càng thích hợp hơn. Hiểu rồi, hiểu rồi. Các quan viên đồng loạt xin cáo lui. Ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi các quan viên, còn mở tiệc chiêu đãi các gia đình giàu có trong kinh thành. Cái gọi là gia đình giàu có. Đương nhiên không phải là cứ mở cửa hàng trong kinh thành thì được coi là gia đình giàu có. Phải là những gia đình giống như nhà họ Hồ, nhà họ Lương mới được mời. Hồ Hạnh Nhi đi đầu, làm tấm gương sáng, tặng 10.000 lượng cho phủ của nhiếp chính vương, nên được coi là khách quý. Tiếp theo đó là 15.000 lượng, 2.000 lượng, ai cũng hy vọng có thể trở thành khách quý của phủ nhiếp chính vương. Quan viên đương nhiên không dám tặng quá nhiều. Lão Thái Quân cũng nói rồi, nếu nhiều hơn 1.000 lượng, sẽ dấy lên nghi ngờ tham ô, đút lót. Dù sao, 1.000 lượng đã là nhiều lắm rồi. Thế nhưng, người bị chịu ảnh hưởng, có lẽ chính là mấy quan viên đang âm thầm tính toán trong lòng kia. Họ mang theo sự liêm khiết, thanh bạch của mình đến. Có người còn thật sự mang theo một con gà. Được, lễ vật long trọng đúng không? Thế thì kèm theo một giỏ trứng gà. Tiêu Thác tức giận không đến buổi tiệc diễn ra hôn lễ. Vẫn là Tiêu Kiêu lôi hắn đến đó, vừa đi vừa trách mắng hắn, người bên cạnh không đi, thì đệ cũng nên đi chứ. Đệ cũng biết vương gia chẳng qua là bất đắc dĩ, đệ còn ở đây làm ra vẻ cái gì chứ? Tiêu Thác ủy khuất nói, ngài ấy nên lấy Hạ Thương Mai mới đúng. Mặc dù ta cũng không thích Hạ Thương Mai lắm, nhưng ngoại trừ nàng ta, thật sự không có ai xứng làm nhiếp chính vương phi cả. Đệ cũng không biết đối phương là ai, mà dám nói câu này ư. Tiêu Kiêu hừ một tiếng. Ai cũng không xứng, chỉ có nàng ta là xứng thôi. Tiêu Thác nghĩ đi nghĩ lại, quả thật rất không cam tâm. Vì sao Thái Hoàng Thái Hậu lại muốn làm chuyện này? Ép vương gia thành thân thì có lợi ích gì chứ? Bây giờ... Chuyện trong kinh thành nhiều vô kể, chuyện của Hạ Huệ Quân còn chưa phán quyết, cũng chỉ có một lão phu nhân trong tướng phủ chết, mà đã định bỏ qua rồi ư. Căn bệnh cương thi này bắt nguồn từ trong tướng phủ. Nó đã hại chết bao nhiêu người, Hạ Thương Mai cũng chết rồi. Còn chưa xử lý ổn thỏa chuyện trong tướng phủ, ngược lại còn bảo vương gia thành thân, cũng không biết Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc có ý gì. Không phải bây giờ đang xử lý rồi sao? Hạ Huệ Quân cứ như vậy bị định tội rồi còn gì? Tiêu Kiêu tức giận nói. Lúc này, sắc mặt của Tiêu Thác mới giãn ra một chút, đuổi theo được Trần Nguyệt Nhung chưa? Bà ta cũng ngân lượng trong tướng phủ, chỗ ngân lượng đó đều là của Hạ Thương Mai. Sau này, Hạ Thương Mai quay lại, chúng ta phải ăn nói với nàng ta như thế nào? Tiêu Kiêu dừng lại, nhíu mày nhìn hắn, Tiêu Thác, đệ cũng không còn nhỏ tuổi nữa, đừng suy nghĩ đơn thuần như vậy có được hay không? Hạ Thương Mai sẽ không trở về nữa đâu. đệ cũng đừng nhắc đến Hạ Thương Mai trước mặt vương gia. Hôm nay tâm trạng của mọi người đều không tốt, chúng ta đến góp vui thôi là được rồi. Tiêu Thác cũng không nói gì nữa, nhưng trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Hắn luôn trông mong Hạ Thương Mai sẽ trở về. Cho dù phần trăm cơ hội sống sót của cô là không hay là bao nhiêu, nhưng không ai tìm được xác của cô cả. Được rồi, có khả năng là bị cá lớn ăn thịt. Mấy ngày nay, các quan viên trong phủ và bộ lễ đều tất bận, đón tiếp khách khứa, nhận lễ vật, ghi chép, sắp xếp nghi lễ. Phía nhà họ Hồ đã đến từ sớm, bàn tiệc đã được đặt xong, đèn lồng đỏ, lớn cũng được treo lên cao khắp nơi, chỉ ngoại trừ chỗ Quý Thái Phi. Theo tục lệ, cũng nên treo đèn màu trong sân của Quý Thái Phi mới đúng, dù sao cũng là con trai bà ta kết hôn mà. Nhưng Quý Thái Phi lại nói với người của bộ lễ rằng, ở đây mới có người chết, không nên treo đèn lồng đỏ, rồi đuổi họ đi. Không còn cách nào khác, người của bộ lễ đành phải dán một tờ giấy đỏ lên thân cây lớn bên ngoài Thanh Ninh Các, coi như có hỷ, tin mừng. Mộ Dung Khanh bị thái giám tư lễ, người chuyên về các lễ nghi, trong cung ấn xuống, dặm phấn, trang điểm rồi mặc quần áo. Nhìn người đàn ông chỉ chuyên mặc những bộ quần áo màu đen, trầm, lúc này lại khoác lên mình bộ quần áo đỏ rực, trong lòng mọi người đều rất vui mừng. Hóa ra, vương gia thật sự rất anh tuấn, hơn nữa, màu đỏ của quần áo kết hợp rất hài hòa với gương mặt lạnh lùng của hắn. Tổng quản trong phủ gào đến mức khàn cả cổ họng. Ra ra vào vào, đi đi lại lại, giống hệt một con quay. Ông ta chỉ huy đội danh dự đến cổng tiếp đón khách khứa. Giờ lành là buổi trưa, bây giờ cũng sắp đến trưa rồi. Lúc trước nói rằng, nàng dâu mới sẽ đến vào buổi trưa, cho nên tổng quản cũng vô cùng căng thẳng, khẩn trương. Tuy nhiên, điều kỳ lạ trong hôn lễ này chính là trên gương mặt của tất cả khách khứa đều toát lên vẻ trịnh trọng, chứ không phải là vui mừng. Bởi ngoại trừ ngồi đợi nàng dâu mới, họ còn đợi Thái Hoàng Thái Hậu. Bà ta có đến không? Đương nhiên, cũng không quá nhiều người hy vọng bà ta đến. Dù sao, mánh khóe của bà ta cũng rất lợi hại, nếu không vui, thì gặp ai oán hận người đó. Hơn nữa, nhiều khách khứa ở đây cũng làm nhiều điều mờ ám, sợ bị nắm thóp. Nếu bị trách mắng thì sau này sẽ không trải qua những tháng ngày yên ổn được. Trong cục diện lộn xộn này, đột nhiên nghe thấy tiếng pháo vang lên trước cổng phủ Nhiếp Chính Vương, sau đó, đội danh dự biểu diễn khúc phượng cầu hoàng. Nàng dâu mới đến rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 298, Tân Nương đâu? Kiệu hoa đỏ thẫm từ cửa ngõ đi đến, đỉnh kiệu được làm bằng bạc đội tấm vải đỏ. Kiệu hoa là đích thân lễ thân vương chế tạo, kiệu được làm từ gỗ lim, rất cao quý xa hoa. Kiệu hoa rất lớn, nâng kiệu hoa phải cần 12 người, mọi người nhìn kỹ 12 người nâng kiệu càng nhìn càng thấy quen mắt. Lại nhìn kỹ không khỏi trợn tròn mắt, đây không phải 12 vị tướng quân của Trần gia sao? Kiệu lớn 8 người khênh đã cao cấp lắm rồi, giờ lại để 12 vị tướng quân nâng kiệu hoa vì nàng, vị tân nương tử này, rốt cuộc là ai? Kiệu hoa ngoài 12 vị tướng quân nâng ở ngoài thì không có ai đi theo, đến cả đội ngũ đưa dâu cũng không có, nha hoàn hay gã sai vặt cũng không có, điều này thật sự là kỳ quái. Mộ Dung Khanh đứng ở cửa, tức giận đến xanh mặt, để bọn họ 12 người đi bảo hộ Thương Mai, không biết đi nơi nào, giờ còn nâng kiệu hoa đi đến đây. Đến giờ phút này, nội phủ tổng quản mới phát hiện là đã quên một đại sự, đó là không có hỷ nương. Thật sự là ngày xấu rồi. Hiển nhiên khách mời cũng phát hiện ra điều không thích hợp, xung quanh đều nhìn xem, không thấy hỷ nương đi tới bảo vương gia đi đá kiệu. Tổng quản cùng lại bộ thượng thư sốt ruột đến mức quay vòng vòng, kiệu hoa cũng đến cửa phủ rồi, mà hỷ nương biết tìm ở đâu chứ. Đang sốt ruột thì thấy Lương Thị đi tới, thỉnh Tân Lang tiến lên đá kiệu. Lương Thị hôm nay đi cùng phụ thân đến đây uống rượu mừng tặng đại lễ. Mặc dù nàng chưa từng làm hỷ nương, nhưng ở Tấn Quốc công phủ chủ trì qua mấy hôn lễ, cũng biết đại khái những thứ cần làm. Mộ Dung Khanh không tình nguyện đá cửa kiệu một cái, Lương Thị tiến lên vén rèm lên, lại phát hiện bên trong kiệu không một bóng người. Lương Thị giật mình, hỏi Trần tướng quân, tân nương tử đâu? 12 vị tướng quân của Trần gia hai mắt nhìn nhau, bộ dáng ta cái gì cũng không biết. Vương phủ nhất thời trở nên ồn ào, tân nương tử không thấy, hôn lễ này phải làm sao? Tất cả mọi người đều nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu sẽ nháo một trận lớn. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu rất là oan uổng, bà hiện giờ đang ở xa nhìn nổi trận lôi đình, người đâu? A Xà cũng giật mình, người đâu? Hỏi ngươi đó. Người hỏi ta hỏi ai? A Xà một bộ ta cái gì cũng không kiết.

May hỷ phục một cách gấp gáp như vậy thì sẽ hao phí rất nhiều ngân lượng. Sự xa hoa và lãng phí như vậy sau này có thể bị người sau trách móc. Dù sao thì cái này cũng sẵn có, mời Tú Nương lập tức may vá một chút, đừng để lộ da thịt là được. Đã bị rách như vậy rồi, sợ là sẽ bị lộ đấy. A Xà cô ân cần nhắc nhở. Thương Mai thở phào nhẹ nhõm, điểm sương cũng không sao. Phải đợi từ 3 đến 5 tháng, nàng thà khỏa thân kết hôn, lễ thành thân này thật là khó khăn. A Xà lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, Hạ Thương Mai, ngươi thật là một người hiểu chuyện. Thương Mai tiếp tục nuốt nước bọt, khuôn mặt tươi cười nhếch lên và nói, chỉ là tiết kiệm một chút thôi mà, chúng ta hãy làm gương. Sau khi cô trở về mới biết được thân phận của hai người này, chuyện này chắc chắn có người bày mưu tính kế, đúng thật là tâm phục khẩu phục, nhưng mà, trong lòng của cô vẫn rất hận, may là, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cô không cần vội vàng. Vừa quay đầu lại, cô nghe thấy A Xà cô và Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngươi là sợ mình không thể thành thân sao? Sau đó, cô tiếp tục hít một hơi thật sâu, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, ngươi đã già rồi, nhất định phải chết trước ta. Lễ thành thân xảy ra sự cố đã bị truyền ra ngoài. Lương Vương, An Thân Vương, Mộ Dung Tráng Tráng và còn có Đan Thanh Huyện Chúa, những người trước đây chưa từng xuất hiện thì hôm nay đều có mặt. Mộ Dung Tráng Tráng nhìn thấy Tiêu Kiêu, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của một người khác, cũng không thấy được, nàng ta mới thở dài nhẹ nhõm. Lương Vương đứng bên cạnh nàng ta, nói, đừng lo lắng, hắn ta chưa từng đưa nàng ta đi ra ngoài. Mộ Dung Tráng Tráng quay đầu lại, giống như không nghe thấy gì. Dựa theo quy củ, Hạ Thương Mai trước tiên phải về phủ, sau đó ở trong phủ chờ đến khi xuất giá. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu nói không cần phải phiền phức như vậy, tìm một gian phòng trong cung này sửa soạn lại trang phục đầu tóc, sau đó phu quân có thể tới phòng này rước nương tử. Nội điện tổng quản hỏi Thái Hoàng Thái Hậu, giờ lành để bái đường thành thân đã quá, có nên chọn một ngày khác không? Thái Hoàng Thái Hậu nói, không cần đến việc này, đối với việc tốt như thế này, giờ nào cũng là giờ lành cả. Trong hiên phòng, Lương Thị, Hồ Hạnh Nhi, Tráng Tráng, Nhu Giao, Liên Thúy Ngữ, A Mang, Loan Loan, tại đây một đoàn nữ quyến chen chúc nhau trong hiên phòng, hỏi Thương Mai về những chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Thương Mai nói đại khái một chút, tất cả mọi người kinh ngạc, hóa ra là Thái Hoàng Thái Hậu cứu ngươi. Mọi người đều nói là giải cứu, mà không nói bao vây. Ai dám? Tính khí của người đó là thứ bạo lực đầu tiên trong thời Đại Chu. Khi Thương Mai vừa mới trở về, cô cũng đã biết về căn bệnh cương thi từ Tiêu Thác, Tô Thanh, và cũng biết về sự tình ở trong phủ, cô nhìn Liên Thúy Ngữ, nhẹ giọng nói, lần này, mẫu thân là hoàn toàn tự do. Liên Thúy Ngữ trong lòng rất hỗn loạn, bà ta rất luyến tiếc khi Thương Mai đi xuất giá, nhưng cũng yên lòng khi biết rằng đây chính là nơi để cô có thể dựa dẫm, mặc dù vương gia có tính tình không tốt, nhưng hắn ta là một người có nhân phẩm không tệ. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô, Thương Mai. Mẫu thân chỉ muốn chúc phúc cho con. Trước khi Liên Thúy Ngữ đi tới, trên trán của bà ta phủ một lớp son phấn dày đặc, được che phủ bởi tóc, Thương Mai không nhìn thấy vết thương của bà, nhưng sau khi cô chạm vào và ôm, cô đã phát hiện ra vết thương trên đầu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thương Mai kinh ngạc hỏi. Tiêu Thác không nói với cô rằng Liên Thúy Ngữ đã bị đánh đập thậm tệ, nên cô không hề biết chuyện gì cả. Trần Loan Loan nói thẳng, Thương Mai, tỷ không biết, sau khi tỷ mất tích, Hạ thừa tướng đã đánh mẫu thân của tỷ và suýt chết. Mọi người ở trong kinh thành đều biết chuyện này. Thương Mai hai mắt đầy lạnh như băng, cô đưa tay nâng trán của Liên Thúy Ngữ lên, nhìn thấy những vết thương xấu xí bị nước sôi làm bỏng, nhẹ giọng nói, lão phu nhân đã chết, may mắn, Hạ thừa tướng vẫn còn sống. Trần Loan Loan nói, Thương Mai, tỷ còn nói may mắn ông ta còn sống sao? Đáng lẽ, ông ta phải cùng lão phu nhân chết trong khu dịch bệnh kia mới phải. Ngoại trừ Nhu Giao và Loan Loan nghe không hiểu được ý của Thương Mai, còn lại những người có mặt ở đây đều hiểu ra được câu nói của Thương Mai. Hồ Hạnh Nhi thản nhiên nói, đúng vậy, còn sống là tốt rồi, còn sống thì có thể báo thù. Thương Mai ngẩng đầu nhìn Hồ Hạnh Nhi, cô luôn cảm thấy Hồ Hạnh Nhi là người rất hiểu chuyện, trong mắt nàng ta dường như đã trải qua một sự sinh tử đau thương. Thấy bầu không khí hơi nặng nề, Lương Thị Nhân tiện nói, được rồi, không bàn đến vấn đề này nữa. Tránh để Thương Mai nghĩ đến những chuyện không vui. Hôm nay là một ngày tốt tháng lành, hãy để cho nàng ấy có thể vui vẻ. Mọi người cũng cười và lùi lại để mọi người được trang điểm. Tú Nương tay nghề rất tốt, tu sửa thì hầu như không thấy, ngoại trừ vết roi từ lưng xuống đùi, tu sửa thì hầu như không thấy, ngoại trừ vết roi từ lưng xuống đùi, Tú nương dù đã dùng hết tay nghề lão luyện của mình nhưng dường như vẫn nhìn thấy dấu của vết khâu. Tuy nhiên, mọi khuyết điểm đều có thể được tha thứ, suy cho cùng, đúng người là được rồi. Mộ Dung Khanh kéo Tiêu Kiêu và những người khác vào một căn phòng khác và nghiêm khắc cảnh cáo, bổn vương đã sai người đi bắt Hạ Thương Mai, các ngươi không được nói chuyện này với Hạ Thương Mai. Giấy sẽ không bọc được lửa. Tiêu Thác nhắc nhở. Nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, ba người các ngươi sẽ vào cung rửa bô trong một tháng. Mộ Dung Khanh uy hiếp. Mọi người đều im lặng. Trước lễ thành thân, có một đoạn tin tức nhỏ của Thương Mai vẫn còn sống bị lan truyền ra ngoài. Bệnh nhân Cương Thi cùng gia đình đến quỳ lạy Hạ Thương Mai bên ngoài vương phủ. Thương Mai mặc hỷ phục đi ra ngoài, ở trong đám đông, nàng đẹp như một tiên nữ. Có người đã thở dài, vài tháng trước, Hạ Thương Mai đã mặc bộ hỷ phục này, cô đã bị phỉ báng trước cửa nhà vương phủ và bị ép thành thân, điều này đã trở thành trò cười và sự xấu hổ ở kinh thành. Vài tháng sau, cũng là cùng với bộ hỷ phục này, cô đứng ở cửa cung, phản kích thành công, trở thành nhiếp chính vương phi. Đúng là thời thế luôn thay đổi mà. Hạ Thương Mai không cần ánh hào quang của vương phủ để hoàn thành cuộc phản công cuộc đời của chính mình. Trước khi hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu một lần nữa lấy ra sợi dây sẹo và nói, ngươi đã kết hôn, ai gia cũng không có quà gì tốt. Dù sao, Hàng Sơn lạnh lẽo như thế này, cũng không có vật gì tốt, vậy ta sẽ tặng cho ngươi sợi dây sẹo này, ngươi hãy trân trọng nó. Những người thiếu niên đã bị sốc khi thấy Thái Hoàng Thái Hậu lấy ra sợi dây sẹo này để trao cho Thương Mai làm lễ vật thành thân. Chỉ có Lương Thái Phó và một số cận thần cũ là vẻ mặt nghiêm nghị. Sợi dây sẹo này rất nổi tiếng, hồi đó nó được buộc vào tay Huệ Đế. Khi đó, Huệ Đế còn nhỏ, thiếu hiểu biết, bị Thái Hậu trói bằng dây thẹo nên quỳ xuống triều xin thề trước ghế rồng. Từ đó, Huệ Đế trở nên nhạy cảm hơn, coi sợi dây trói mình này như một vật thiêng. Và cho rằng sợi dây này có thể trói vua và trói các quan tham lam. Đang chuẩn bị hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu hỏi cung phi đang đau đầu tuyên bố.